cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Giang Phàm, ngươi nhẹ nhàng, nghe vậy, Giang Phàm nói thẳng, Sở lão, ngươi hãy bỏ qua ta đi, cha mẹ ta đều là dân nghèo bách tính, nếu là nhìn thấy ngươi, vậy còn không đến cho là ta là phạm vào cái gì sai lầm lớn. Liền ngươi dạng này còn phạm sai lầm. Rồi, tốt, ta cũng chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Tranh thủ thời gian châm cứu cho ta đi. Ta đã không nhịn được nghĩ muốn đi ra ngoài uống rượu. Giang Phàm cười đi cho hắn đâm châm. Uống rượu không được, ngươi nhất định phải trước tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cho dù là ta làm cho ngươi châm cứu, ngươi tại ta trị liệu không có kết thúc trước đó, ngươi đều nhất định muốn chú ý. Sở lão nghe xong Giang Phàm nói như vậy, lập tức như là cái kia lão ngoan đồng. Được, có thể đi, ta nghe lời vẫn không được được không? Chỉ là tiểu tử, ngươi dài dòng như vậy, Hân Nguyệt Nha đầu kia có thể chịu được sao? Người đây chính là đại minh tinh nha. Giang Phàm khóe miệng tươi cười, 10 phần gan lớn trả lời. Ngươi yên tâm, lão bà của ta tốt đây, tuyệt sẽ không cảm thấy ta đáng ghét. Tương phản, nàng 10 phần thích ta quan tâm như vậy hắn. Sở lão bĩu môi, cái này hắn nếu không phải là bởi vì hiện tại đang bị Giang Phàm châm cứu. Hắn đến từ trên giường nhảy dựng lên, có thể cho dù là hiện tại hắn không thể động, nhưng hắn tuyệt không có khả năng bại bởi tiểu bối. Ha ha, ngươi đây là tại ta lão nhân này nhà trước mặt tú ân ái. Giang Phàm khóe miệng tiếu dung sâu mấy phần, nói thẳng. Cái này đều bị ngươi phát hiện, Sở gia gia thật là lợi hại. Sở lão thật sự là có khí không có chỗ phát. Cái này Giang Phàm cơ linh, là cái có tiền đồ. Nửa giờ về sau, Giang Phàm thu hồi ngân châm. Sở lão cảm thấy toàn thân lại dễ dàng không ít, chỉ là trên thân một cỗ hôi thối, giống như là từ trong hầm phân ra đồng dạng. Sở lão không tự chủ nhíu nhíu mày, muốn nói chuyện. Có thể trong mồm 10 phần đắng chát, sừng sốt không mở miệng được. Giang Phàm biết đây là trị liệu sau phản ứng bình thường. Sở gia gia, ngươi cái này thuộc về trị liệu sau phản ứng bình thường. Ngươi đi trước rửa mặt, hiện tại còn không thể ngâm trong bồn tắm. Ngươi rửa giấy sạch sẽ là được rồi. Cái nhà này ta để người hầu tiến tới thu thập. Ta cùng bằng hữu của ta ước hẹn, liền rời đi trước. Chờ sau đó lần châm cứu thời điểm ta lại tới tìm ngươi. Sở lão gật đầu. Được, chấm ngoặc kép. Chỉ là hắn mới mở miệng, liền có một cỗ hắc khí từ trong miệng xuất hiện. Mùi vị đó kém chút đem thường thấy sóng gió sở lão cho hun choáng. Sở lão mặt mo đỏ ửng, phiết đầu không thấy Giang Phàm. Giang Phàm hiểu ý, rất là chi kỷ rời đi sở lão nhà. Huyễn màu đen xe phi nhanh trên đường đến nhà. Giang Phàm chính trông thấy nhà mình phụ mẫu ngay tại thu dọn đồ đạc, mà Hân Nguyệt lão bà tựa hồ cũng tại thu thập. Giang Phàm có chút không rõ ràng cho lắm, dò hỏi: "Cha mẹ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Còn có lão bà, ngươi làm sao cũng tại thu dọn đồ đạc a?" Không đợi Hàn Hân Nguyệt trả lời, Giang Thanh Kiến liền vội vã trả lời: "Nhi tử nha, ngươi cưới cái tốt nàng dâu. Hân Nguyệt không phải muốn chúng ta đem đến trước đó nàng đưa cho biệt thự của chúng ta ở. Nói là ở đó an toàn, mà lại hoàn cảnh cũng tốt. Ta và mẹ ngươi trải qua chuyện ngày hôm qua cũng suy nghĩ muốn dọn nhà. Đúng, Tiểu Phàm, chúng ta đều dọn dẹp không sai biệt lắm. Cũng liền chỉ có một chút đồ vật không có thu thập xong. Hân Nguyệt đã tìm công ty dọn nhà. Một hồi liền sẽ đem chúng ta hành lễ cho đưa qua." Giang Phàm nghe vậy, thần sắc động dung, đáy lòng ủi thiếp, nhà mình lão bà thật sự là quá chi kỷ. Hắn trong hốc mắt ngậm lấy cảm động, không có thu liễm nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt nhìn xem nàng giống một người đàn bà bình thường đồng dạng thu dọn đồ đạc. Trên tóc mang theo một chút cho bụi, lo liệu lấy trong nhà trong ngoài ngoài. Miêu Thải Vân vỗ vỗ Giang Thanh Kiến tay, cũng cho hắn một ánh mắt. Vợ chồng bọn họ hai lặng lẽ quay người rời đi, đem không gian để lại cho Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Lão bà, ngươi thật sự là quá tốt. Ta, chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt liệt môi cười một tiếng, giống như hoa trên núi rực rỡ. Lão công, đây đều là ta phải làm. Ta biết liền xem như ta không làm như vậy, ngươi cũng có thể làm được. Nhưng là ta nghĩ tại ta có thể đủ khả năng địa phương đi vì ngươi làm một ít chuyện. Đi cùng ngươi cộng đồng gánh chịu chúng ta gặp phải mưa gió. Giang Phàm đáy lòng nóng hổi phi. Thường, trực tiếp sải bước hướng phía trước. Bỗng nhiên đem trước mắt giai nhân ôm vào trong ngực. Hắn chăm chú lỗ tai ôm nàng. Giống như là muốn đem Hàn Hân Nguyệt dung nhập hắn cốt nhục bên trong. Ôn nhu nỉ non. Lão bà, ngươi yên tâm. Ta nhất định khiến ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta đã rất hạnh phúc. Giang Phàm có chút kéo ra hắn cùng Hàn Hân Nguyệt ở giữa khoảng cách. Cúi người cúi đầu. Chính xác hôn lên Hàn Hân Nguyệt môi. Chằn chọc. Dùng tình sâu vô cùng. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ngay tại ngọt ngào ôm hôn. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Giang Phàm trong đầu quanh quẩn hệ thống thanh âm. Có thể hắn đã không rảnh bận tâm. Giờ phút này, trong lòng của hắn trong mắt chỉ có Hàn Hân Nguyệt một người. Hắn chỉ muốn nàng. Chỉ muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Hai người tại ôm hôn bên trong. Đều là nhịp tim như sấm. Bên này muốn dọn nhà. Giang Phàm biết, đương nhiên sẽ không để nhà mình phụ mẫu cùng nhà mình lão bà đi chuyển. Làm nam tử hán, hắn khẳng định là muốn đi theo. Mang theo áy náy, Sở Phàm tại bọn hắn túc xá trong đám trực tiếp chuyển 5 vạn khối. Để bọn hắn ăn ngon uống ngon. Một hồi mời bọn họ ăn cơm chiều. Ký túc xá 333 bỗng nhiên có một bút 5 vạn nguyên chuyển khoản ghi chép. Lệnh trong đám đó trực tiếp sôi trào lên. Lưu Hạo Nhiên, ta cứ nói đi. Cái này Phàm ca là phát tài. Ta muốn ôm đùi. Ta cũng muốn gợi cảm nữ tinh làm nàng dâu. Mạnh Quân, để tiền tài tới mãnh liệt hơn chút đi. Ta yêu cái này tiền tài đồng dạng bão tố. Ta muốn ôm chặt ta Phàm ca đùi. Vương Trấn Cương, Giang Phàm, ngươi nhẹ nhàng. Nhưng ta lựa chọn vì cái này năm đấu gạo khom lưng. Ngoặc kép, Giang Phàm nhìn tin tức của bọn hắn, trực tiếp hồi phục một câu, tiểu đệ đầu gối dâng lên, trong các ngươi buổi trưa trước tùy tiện đi ăn chút, ta ban đêm ra, đạt được Lưu Hạo Nhiên bọn hắn lý giải về sau, Giang Phàm liền bắt đầu cùng người nhà cùng một chỗ dọn nhà. Công ty dọn nhà tới rất kịp thời, cơ hồ là Giang Phàm bọn hắn vừa mới đem đồ vật cho rời đi qua thời điểm. Công ty dọn nhà xe đã đến. Cái này công ty dọn nhà nhân viên đều là thuần một sắc mặc tây trang màu đen. Cực kỳ giống phim truyền hình bên trong trình diễn quản gia chế phục. Cái này công ty dọn nhà xem xét liền bất tiện nghi. Giang Thanh Kiến hai vợ chồng muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mặc dù sẽ hoa nhiều một chút tiền. Nhưng bọn hắn nhà con dâu thế nhưng là đại minh tinh. An toàn cùng tư ẩn rất trọng yếu. Tiêu ít tiền cũng là nên. Huống hồ bọn hắn cho lễ hỏi không xứng với Hàn gia cạnh cửa. Có thể Hàn gia cho tới bây giờ liền không có yêu cầu qua bọn hắn cái gì. Từ một điểm đến xem. Bọn hắn liền liên tục xác định cùng khẳng định. Hàn Hân Nguyệt là cô nương tốt. Con của bọn họ cưới đúng người. Tất cả hành lễ đều đóng gói bỏ vào công ty dọn nhà trong xe. Mà Giang Phàm bọn hắn một nhà an vị tại Porsche bên trong. Hướng phía nhà mới xuất phát, Vân Sơn biệt thự, cái này tại đế đô tuyệt đối là một đỉnh một hào trạch. Có tiền cũng không nhất định có thể mua được, cái này cần người có địa vị mới mua được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.